Tiểu Dương Đà, chương 73, 73, ta muốn biết một số chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy, mưa ở Hy Thành vẫn luôn rơi không ngớt cho đến khi màn đêm buông xuống. Không lâu sau khi mưa tạnh, Giang Vũ Giao đứng bên ngoài gõ gõ cửa, gọi hai người U Nghiên và Diệp Thu xuống dùng cơm chiều. Ăn xong mỗi người đều tan đi. Buổi tối ấy, giá cắm nến trong phòng bị U Nghiên tắt đi từ lâu. U Nghiên vẫn dựa tường nằm sang một bên như thường ngày. Hai mắt khẽ nhắm, tiếng hô hấp vô cùng đều đặn, nhìn qua như đang ngủ. Diệp Thu ngồi xếp bằng trên đệm trải ra đất, nhìn ngón trỏ tay phải của mình, bắt đầu tiến hành tu luyện dựa theo một hai câu nhắc nhở thuận miệng của U Nghiên. Vầng sáng màu trắng mềm mại mỏng manh như bồ công anh nhẹ nhàng nhảy lên trên đầu ngón tay nhỏ gầy của nàng. Giây tiếp theo, vầng sáng kia thản nhiên di chuyển. Theo hướng ngón tay của Diệp Thu, nó chậm chậm bay đến bên người U Nghiên. Nhẹ nhàng lay động tóc mai của U Nghiên như đang thực hiện trò đùa dai. Mày U Nghiên hơi hơi run lên. Linh lực hộ thể vô hình từ bên trong bộc phát ra bên ngoài khiến vầng sáng mỏng manh ấy tiêu tán vô tung trong tức khắc. Diệp Thu chép chép miệng, chột dạ quay đầu sang chỗ khác, bắt đầu giả ngu. Sao còn chưa ngủ, còn sớm mà, Diệp Thu nhỏ giọng trả lời. Đầu ngón tay lại tiếp tục ngưng tụ ra một đóa bồ công anh, nhỏ, nghiêm túc nói, ta đang cố gắng tu luyện, đừng lãng phí sức lực. U Nghiên nói bâng quơ, mắt cũng chưa từng mở to. Diệp Thu thấp giọng, hừ, một tiếng, có thể nghe ra được là U Nghiên đang xem thường nàng. Không lựa lời mà nói thẳng dù nàng có tu luyện đến cỡ nào cũng vô dụng. Nhỏ yếu chính là nhỏ yếu. Nhưng nàng không nghe, ở bên cạnh U Nghiên chỉ cần che hai cái lỗ tai lại chắc chắn sẽ không cảm thấy bi thương. Dù gì ta cũng phải có chút năng lực tự bảo vệ mình. Diệp Thu quật cường nói, đời này ta bảo vệ ngươi. Giọng điệu của U Nghiên cực kỳ bằng phẳng. Rõ ràng đây là một lời hứa hẹn rất hệ trọng. Nhưng khi nghe nàng nói vậy, nó bỗng dưng lại trở nên quá đỗi bình thường như việc ăn cơm uống nước. Cũng đúng, trước giờ điều nữ nhân vẫn luôn tự tin như thế. Nhưng chắc vì do bị phá đám giữa chừng nên Diệp Thu cũng chẳng muốn hiểu rõ lý lẽ. Không biết là ai cản ở phía sau người ta đến mức suýt chút nữa mất luôn tánh mạng của mình ấy nhỉ? U Nghiên nói, nếu không có huyết ngưng châu tiêu tốn quá nhiều linh lực của ta. Một con tiểu hỏa cầu tính cái thứ gì? Kể cả không tiêu tốn linh lực thì một con chim nhỏ 3.000 tuổi có thể đánh lại một con chó lớn sống hơn vạn năm sao? Diệp Thu bĩu môi, thầm nói ở trong lòng một câu, ta sẽ lẳng lặng ngồi nhìn ngươi làm màu. Nàng không dám nói lời này ra bởi vì suy cho cùng huyết ngưng châu đang ở trong cơ thể mình. U Nghiên vì nó mà bị thương. Nàng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Cũng may tất cả đều bình an vô sự. Diệp Thu trầm ngâm một lát. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nhịn không được mà xê dịch đến gần mép giường hơn. Một bàn tay đặt ở trên giường. Chống cằm, một bàn tay duỗi về phía trước. Ngón trỏ trọt trọt nhẹ lên mờ u bàn tay của U Nghiên. U Nghiên mở mắt, nghiêng người nhìn nàng. Trong căn phòng tối tăm, các nàng lẳng lặng nhìn lẫn nhau. Diệp Thu cảm thấy đó không phải là ảo giác của bản thân. Cặp mắt thon dài ấy dần dần có độ ấm, hoàn toàn không hề lạnh nhạt như lúc ban đầu. U Nghiên, ta hỏi ngươi một vấn đề được không? Không được, U Nghiên bình tĩnh đáp lời. Diệp Thu nhíu mày im lặng vài giây. Bướng bỉnh nói. Vậy ta càng muốn hỏi. U Nghiên nghe xong, nhướng mày, cười khẽ một tiếng. Tiếng cười này nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng đối với người bị trêu cợt như Diệp Thu lại có vài phần chói tai. Quả nhiên, lời nói của điều nữ nhân không có một câu nào là tin được. Sau này điều ngươi nói ta sẽ làm ngược lại. Diệp Thu nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhíu nhíu mày, hỏi, ta muốn hỏi ngươi một chút, hỏi ngươi một cách rất là nghiêm túc, ở trong lòng ngươi, ta của lúc trước, trông thế nào, ngươi của lúc trước, đáy mắt U Nghiên lóe qua một tia ngạc nhiên. Diệp Thu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta của lúc trước, thì, có lẽ là lúc ta chưa khai linh trí ấy. U Nghiên không khỏi rơi vào trầm tư, Diệt Thu đợi một hồi lâu, nhưng vẫn đợi không được đáp án nên bắt đầu nóng nảy. Mở miệng thúc giục, người nói đi, nói ta nghe đi mà. Ngốc, vô cùng ngốc, U Nghiên nói một chút dừng một chút, rồi sau đó lại tiếp tục nói. Là một tiểu ngu ngốc, nghe thấy liên tiếp ba từ ngốc. Phản ứng đầu tiên của Diệp Thu là tức giận, nhưng vào một giây sau khi tức giận, nàng mới sực nhớ ra một điều. Tiểu ngu ngốc mà U Nghiên mắng trong miệng không phải là nàng. Tuy nhiên, khi vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lại đột nhiên cảm thấy cái xưng hô tiểu ngu ngốc này thật thân mật. U Nghiên vẫn luôn thích đặt thêm chữ tiểu ở đầu biệt danh để gọi nàng. Tiểu Dương ngốc, tiểu Gia Hòa, tiểu Ngốc Mã, tiểu Diệp Thu. Vả lại, nếu nhớ không nhầm thì U Nghiên cũng đã từng gọi nàng là tiểu ngu ngốc một vài lần. Xem ra điều nữ nhân có vẻ rất thích tiểu Dương đà với chỉ số thông minh 20 kia. Diệp Thu bĩu bĩu miệng, hỏi, cho nên, ngươi cảm thấy ta của lúc trước tốt hơn hay ta của hiện tại tốt hơn? Sao tự dưng lại hỏi vấn đề này? Thì, tò mò thôi, có gì khác nhau sao? U Nghiên hỏi lại, Diệp Thu nhất thời nghẹn lời, hai mắt trợn lên há hốc mồm, hơn nửa ngày mới phun ra được một câu. Ngươi thật sự cảm thấy không có gì khác nhau à, U Nghiên? Ngươi thấy sao? Diệp Thu, ta, U Nghiên, ta nói khác nhau như hai người. Ngươi thấy sao? Diệp Thu, hả, ta, thấy sao á? Tất nhiên là sợ chết khiếp rồi. Nàng thề với trời, nàng chỉ muốn hỏi U Nghiên. So với lúc trước, có phải càng thích mình của hiện tại hơn không? Chứ thật sự không hề có ý muốn hỏi thêm về thứ khác. Trước tiên phải nghĩ cách để bịa trước đã. Cái này, ta cảm thấy. Sau khi khai linh trí ta đã thay đổi rất nhiều. Chẳng hạn như, ta cảm thấy, ta trở nên thông minh hơn. Ta cực kỳ ghét sự ngốc nghếch cùng với việc chỉ biết ăn cỏ của bản thân vào lúc trước. Diệp Thu nhếch miệng cười. Trên mặt viết bốn chữ. Nói vớ nói vẩn, thật to, có điều. U Nghiên chỉ lẳng lặng nhìn nàng vài giây mới cười nói. Không, người vẫn luôn là đồ ngốc. Sao tự nhiên lại muốn nhổ nước miếng quá vậy nè? Nếu nói có sự thay đổi gì đó. U Nghiên trầm ngâm một lát, cười nhạt nói tiếp. Có lẽ tính tình càng ngày càng kém, lá gan càng lúc càng lớn, ngôn hành cử chỉ càng ngày càng làm can. Ta, chẳng lẽ điều nữ nhân này thật sự không ý thức được tính tình của Tiểu Dương đã càng ngày càng kém? Tất cả đều là do nàng chọc giận sao? Nhưng không sao cả. Ta trị được ngươi, U Nghiên lại nói, đúng đúng đúng, ngươi lợi hại nhất. Diệp Thu hoàn toàn cạn lời, điều nữ nhân này đúng là chẳng thèm chừa một chút thể diện nào cho Tiểu Dương đà cả. Sau một khoảng thời gian tự kỷ ngắn ngủi, Diệp Thu nghiến chặt răng, lùi về đệm, ta biết rồi, ngươi chán ghét ta, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. U Nghiên nhắm mắt, không trả lời, Diệp Thu tủi thân nằm xuống. Duỗi tay kéo tấm chăn mỏng ở trong góc, nghiêng người đưa lưng về phía U Nghiên, nhắm mắt lại, đợi đến khi nàng sắp ngủ, giọng nói của U Nghiên bỗng dưng truyền đến từ phía sau. Ngươi vừa ồn ào vừa ầm ĩ, vừa đần vừa ngốc, nhưng ta chưa từng chán ghét ngươi. Nói một hồi mới nói được nửa câu tiếng người. Diệp Thu mím môi, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình không nên nhượng bộ. Vì thế cắn răng, nhỏ giọng lẩm bẩm, người cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, tự cho là đúng, vừa hung vừa hư, mỗi ngày đều nắng mưa thất thường, nói chuyện còn cực kỳ đả thương người. Nàng nói xong, đợi trong chốc lát, thấy phía sau không có tiếng động, bắt đầu lo lắng. Nếu là trước kia, điều nữ nhân hình như sẽ nói bóng nói gió đe dọa nàng nhỉ, nhưng sao hôm nay lại im ắng thế? Người ta thường nói, khi một người càng quan tâm ngươi thì lời nói và việc làm của ngươi sẽ càng ảnh hưởng nhiều đến người nọ. Chẳng lẽ những lời vừa nãy đã làm cho điều nữ nhân bị tổn thương sao? Quả nhiên, bạn bè đấu võ mồm với nhau. Không nên dùng cách nói ăn miếng trả miếng này. Diệp Thu lo âu một hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng. Có điều ngươi cũng đừng quá khổ sở. Tuy rằng quỷ kiến sầu ngươi thật sự rất đáng ghét, nhưng ta cũng chưa từng chán ghét ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Thu liền nghe thấy U Nghiên bật ra một tiếng cười nhẹ cực ngán. Nghe có vẻ không giống như bị tổn thương lắm. Ngươi cười gì đấy? Ta ngủ không được. U Nghiên không trả lời vấn đề của nàng mà chỉ nói một câu. Hát một bài nghe xem nào. Chỉ có bắt cá trạch. Diệp Thu thầm nghĩ. Bởi vì điểu nữ nhân cứ luôn bắt nạt Tiểu Dương Đà. Cho nên điểu nữ nhân chỉ xứng nghe bài này thôi. U Nghiên nghĩ nghĩ. Nói. Cũng không phải là không được. Nghe vậy Diệp Thu ngạc nhiên. Không chê khó nghe à, U Nghiên. Có hát không? Diệp Thu. Muốn ta hát cũng được. Nhưng không hát không công đâu. U Nghiên. Hát trước đi. Hát xong muốn gì ngươi cứ việc nói thẳng. Diệp Thu. Ngươi nói rồi đó nha. U Nghiên khẽ. Ừ. Một tiếng. Diệp Thu thay đổi một tư thế mới. Nằm thẳng người. Hắng giọng bắt đầu hát một bài hát thiếu nhi đến từ thế giới khác. Tiếng hát của thiếu nữ lanh lảnh như chuông gió. Giai điệu bài hát đơn giản nhưng không kém phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Đêm đã khuya, nàng lại nằm nên giọng hát không cao. So với ngày xưa nó lại càng mềm nhẹ hơn vài phần. Nàng hát xong một lần liền ngước mắt nhìn về phía U Nghiên. Thấy sao? Hát thêm lần nữa. U Nghiên nhẹ giọng nói. Cũng không phải giọng điệu ra lệnh như trong dĩ vãng. Diệp Thu nghĩ nghĩ. Ngồi dậy. Lẩm bẩm câu. Không hát không công nhá. Rồi hát một lần nữa. Cuối cùng. U Nghiên im lặng 2 giây. Nhưng người hỏi. Nói đi. Người muốn cái gì? Diệp Thu ngồi ngay tại chỗ ra giá. Ta hát 2 lần. Người phải đồng ý 2 yêu cầu của ta. Người đúng là rất biết tính toán đấy. U Nghiên không tức giận mà chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú tiểu yêu trước mắt mình. Diệp Thu ôm đầu gối lắc lư cơ thể qua lại. Suy nghĩ hồi lâu mở miệng. Ta chưa nghĩ ra. Đợi nghĩ ra rồi ta sẽ nói sau. U Nghiên, quá thời gian sẽ mất hiệu lực. Diệp Thu, nè, quá đáng vậy. U Nghiên cười nói. Tưởng chỉ có mình ngươi biết tính toán thôi hả? Diệp Thu bĩu bĩu môi. Chống cằm suy nghĩ hồi lâu. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía U Nghiên. Nghiêm túc hỏi. Ta nói gì ngươi cũng sẽ đồng ý à? Ừ, vậy thì. Ta muốn biết một số chuyện. Diệp Thu nhỏ giọng nói. Chuyện gì? Ta muốn biết. Ngươi và thiên giới. Có thù hận gì không? Có thể có thù hận gì? Giọng nói của U Nghiên rõ ràng lạnh xuống vài độ. Thật sự không có. Diệp Thu nhịn không được lại hỏi thêm lần nữa. Chuyện ngươi đã hứa hẹn. Không được đối phó qua loa. Nếu có mà nói thành không. Vậy tức là ngươi đang trả lời cho có lệ. U Nghiên không khỏi rơi vào trầm mặc một lúc lâu. Đợi trong chốc lát. Thấy U Nghiên thật sự không muốn đáp. Diệp Thu than nhẹ một tiếng. Ngươi không muốn nói thì thôi vậy. Có. O o. Cách chương.